Con tàu đáng nguyền rủa. Ngoài bến tàu của khu nghỉ mát trồng trành một con tàu trắng, một cái ống, một ban công nhỏ cho thuyền trưởng. Phía dưới có những cửa sổ tròn nhỏ để bọn cá có thể nhìn vào các buồng trên tàu. Phía trước mũi thì nhọn, phía đuôi thì tù, nước vỗ phía dưới, dây kêu cọt kẹt, từ bếp lò của tàu khói bốc lên. Tu tu, hứ, cái ống sủa nghe sao mà khó chịu. Tất cả đều bịt tai, còn tôi thì không thể. Gina bế và mang tôi lên cái thứ khó ưa đó. Tôi run lên, sàn gỗ dưới chân chúng tôi cũng run lên. Ba cô đi theo sau. Một cuộc dạo chơi. Trên đất liền chỗ cho họ dạo chơi hẳn còn ít. Tôi thì còn biết bơi, còn họ sẽ làm được gì trong những chiếc ủng, những chiếc tấc đó, nếu cái tàu bị lật nhào. Mọi người cứ đi, đi lên, đi lên. Những bộ quần áo sạch sẽ, lấy khăn tay trong túi ra. Lạy Chúa, may là họ còn chưa cài bàn chải đánh răng lên khuyết áo. Và tất cả chen lấn nhau, và tất cả xin lỗi nhau. Pardon, chú thích, tiếng Pháp, nghĩa là xin thứ lỗi, hết chú thích. Anh đừng có mà xô đẩy, tôi không cần pardon của anh dẫm vào tất cả các chân của tôi rồi còn gì. Mọi người ngồi vào hai bên băng ghế, cả phía trên, cả phía dưới, y hệt bọn chim sẻ đậu trên dây điện báo. Bầu trời đu đưa, đường phố đu đưa, sàn của chúng tôi cũng đu đưa. Và tôi hoàn toàn mất trọng lực. Tôi ngồi xuống sàn một tí rồi nằm dài như con ếch trên băng. Họ đầy ải con chó Fox sống trên đất liền như thế đấy. Để làm gì chứ? Tu tu tu. Chúng tôi rời bến. Tất cả vẫy tay, gửi những nụ hôn gió. Nghĩ mà xem, đi chỉ có 3 tiếng mà đạo đức giả thế. Tôi len lỏi vào hàng rào ở giữa tàu và nhìn xuống dưới. Những cái chân sắt chạy, kêu oàm oạp và quay vòng. Còn cái chân chính dính đầy dầu, nhảy múa chung quanh mình. Một cỗ máy. Chiki, Fuki, Fuki, Chiki, Piki, Miki, Miki, Piki. Này, mày im đi một phút giùm được không? Khi còn đi dọc theo eo biển, chẳng có gì để kể. Rồi sau đó qua một cái vịnh nhỏ, rồi... kia là biển, đây là biển. Bầu trời hòa vào làn nước. Những chân trời nào đó xuất hiện từ khắp các hướng. Sao lại có thể như thế nhỉ? Đất liền đâu rồi? Phía sau con tàu là bọt trắng xóa. Những con hải âu đuổi theo chúng tôi trên đầu và kêu to như bọn mèo con đói. Bao nhiêu là cá trên biển, có thể chén cả ngày. Chúng còn muốn gì nữa chứ? Còn phải nói, đã là dạo chơi thì không việc gì phải chui luồn dưới băng ghế cả. Tôi đi bằng chân, choải ra một cách lịch sự. Xin thứ lỗi, làm ơn. Chân các thủy thủ mang những đôi guốc gỗ tựa những chiếc thuyền nhỏ, còn chân hành khách là những đôi giày thông thường, trắng và vàng, tiện lợi và dễ thương. Các quý bà thì không chỉ là mang gì vào chân, mà còn là mang đồ kiểu cách, với nơ, với lọn, với lưới đỏ và giày cao gót xanh. Ai nghĩ ra cho họ những kiểu mẫu này nhỉ? Tôi đã tới ban công của thuyền trưởng, một ông già mập mạp, có râu xồm như ông già Noel và đôi mắt xanh. Ông ngồi dạng chân tiêu khiển. Ông xoay cái vòng có những cây gậy về một phía, rồi sang phía khác, rồi sang phía thứ ba. Rồi ông gầm gừ vào cái ống. Chào buổi sáng, nửa buổi sáng vui vẻ, 1/4 buổi sáng vui vẻ. Mà cũng có thể tôi lẫn lộn. Chú thích, qua những gì Mickey nghe thấy, có thể đoán thuyền trưởng nói. Rẽ phải, nửa góc phải. 1/4 góc phải, hết chú thích. Tôi cũng tìm ra nhà bếp, mặc cái sàn đu đưa, nó vẫn làm việc của nó. Nó nấu ăn, người đầu bếp dí vào mũi tôi con cua biển. Nhưng tôi nhìn ông ta đến nỗi ông xấu hổ và khịt mũi. Ông đầu bếp ấy. Cái sàn thì cứ bị nhấc lên, còn những con sóng hệt như những con chó bull, những cái mõm đầy bọt nước của nó lúc nào cũng phì vào tôi từ mọi phía. Ôi! Bị nhấc lên, bị hạ xuống. Cứ cười đi. Thử bỏ một con cua lên cạn xem, hẳn nó cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Gió rít và thổi lật tay tôi từ trong ra ngoài. Ôi! Mũ của người ngồi cạnh chúng tôi bay xuống nước. Cho mát! Bà Gina trấn an ông ta. Mát gì mà mát, có ngu thì có. Gừ gừ. Tôi dựa vào chân một bà già không quen, nhắm mắt. Và khe khẽ ăn ẵng. Biển ơi, biển vàng bạc của tôi. Thôi, được rồi. Nào, bình tĩnh nào. Tôi sẽ không bao giờ đi biển nữa. Tôi là con Fox nhỏ, một con chó hèn hạ. Tại sao biển lại giận tôi? Tôi đã bao giờ động đến biển đâu. Tôi cũng có bao giờ sủa biển đâu. Ừ, tôi đã nói dối vậy sao? Có phải vậy mà giờ biển đang trừng trị tôi và rồi nó sẽ dừng thôi. Rồi tôi mất bình tĩnh. Tôi nhảy lên băng ghế, quay lưng về phía biển và dậm chân lên phao cứu sinh. Cho chắc, phòng khi phải cứu Gina, ba cô ấy và thuyền trưởng. Còn lão đầu bếp mặc cho lão chìm. Một con chó Fox độc ác. Tại sao tôi lại viết những thứ rác rưởi vậy? Lẽ ra phải cứu cả người đầu bếp chứ. Quyển phù hộ ông ấy. Chú thích, trong tiếng Nga dùng một từ với nghĩa là Chúa phù hộ ông ấy. Ở đây Mickey dùng quyển phù hộ ông ấy có ý là quyển trong các chòm sao đại quyển và tiểu quyển. Hết chú thích. Hết chưa? Chưa, chưa hết. Bọn người trên cạn tham lam không biết họ còn cần nghĩ ra những thứ gì nữa. Bờ biển, rừng rú, những cánh đồng, con đường với họ vẫn còn ít. Họ cần phải bay nữa cơ. Họ ngồi vào một cái kệ chạy xăng và bay. Nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng chỉ một vài kẻ điên bay thôi. Có lẽ bọn này chẳng có cha mẹ. Vì thế chẳng có ai để ngăn họ lại. Còn bơi tàu trên biển thì họ đi cả nhà. Bọn trẻ, những bà mẹ, những ông bố, những người ông, kể cả những đứa trẻ còn bú. Đấy, số phận. Số phận, nó giống như một con dơi to độc ác, đang trừng phạt họ đấy. Tròng trành, và tròng trành hết cỡ. Người ta nói, lũ chó xử sự không được tốt. À há, lũ chó. Thử nhìn các người đi, xem những con người trên tàu trong các bộ quần áo mới, với những chiếc khăn mới trong túi. Xử sự thế nào khi tàu bắt đầu trong tranh? Tôi nhắm mắt, cố không thở, hít mùi vỏ chanh. Brrr. Nhưng Gina thì xuất sắc, bà cô ấy xuất sắc, thuyền trưởng xuất sắc. Còn tôi, tốt hơn các bạn chớ hỏi. Khi đất liền xuất hiện, dải đất xanh dễ thương, dải đất cứng với những ngôi nhà, những con chó, những cửa hàng thịt, những cái chòi tắm, tôi đã sủa đến chói tai, át cả tiếng còi tàu. Tôi xin thề với lời thề của chó rằng chân của tôi sẽ không bao giờ đặt lên tàu nữa. Tại sao họ cứ lôi tôi đi khắp nơi? Ngày mai nếu bà Gina có ý định dạo chơi trên mây, tôi sẽ phải bay cùng họ chắc. Xin thứ lỗi, làm ơn. À há, tôi biết mà. Cái ông bố không thể chịu nổi đó đã níu một ngư dân lại và đặt ông ta đêm mai một chuyến dạo thuyền dưới trăng và câu cá. Trăng thì tôi sẽ ngắm từ đất liền. Còn cá, các người tự mà ăn với nhau. Biển hôm nay, quả thực, rất yên tĩnh. Chúng tôi nhận thấy được sự yên tĩnh đó. Nhưng trong phòng còn yên tĩnh hơn. Sàn nhà không đu đưa, trần nhà không lộn tùng phèo. Bọt nước cũng không ùa vào cửa sổ. Và những người chung quanh không tái xanh, không bợt vàng ra. Brrr, Fox, Mickey, sói biển già. Trở về Paris và đặt dấu chấm to tướng. Những chiếc vali được đặt ngoài hiên, chúng bằng da lợn, da cá sấu và một chiếc nhỏ. Brrr, hình như là da chó. Trong vườn, những chiếc lá vàng nhảy điệu foxtrot. Tôi chạy ra đại dương. Xin giả biệt. Bùm. Phù, bất lịch sự làm sao? Người ta từ biệt nó mà nó tung nước vào mõm người ta. Những chiếc chòi tắm bằng vải gai giờ chỉ còn trơ lại cái khung. Bầu trời là một màu chó bẩn. Những bông hoa cúc tây treo chút đầu xuống dưới. Chúng buồn. Xin chào, xin từ biệt. Dù các bạn không có mùi hương gì, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Tôi đã tạm biệt cánh rừng. Rõ ràng là nó chẳng hiểu gì, cứ xào xạc, cứ rì rầm. Còn Mickey nhỏ, sống động này chẳng là gì với nó cả. Tôi chào chia tay bà chủ cửa hàng. Bà cũng buồn. Mùa nghỉ đã hết, những con cá mòi đã ương ra rồi mà cũng không bán hết được. Những chiếc vali được đẩy đi suốt dọc đường làm tôi không thể suy nghĩ. Gina nghiêm nghị, như một con vẹt bị phạt. Cô đã trưởng thành, rám nắng. Trong đầu cô là bài học, những cô bạn gái, những bức chuyển họa. Cô không nhìn lấy tôi dù một lần, mà cũng không cần. Cái tình yêu theo mùa đó là gì chứ? Ở Paris, tôi sẽ kết bạn với một chó fox nào đó tử tế. Và miễn bàn, tôi rất thích lặp lại những lời ngu ngốc của con người. Chúng tôi đã tới, đã đến, đã về. Tới, về. Đó là tôi cố tình viết thế, không thì chân tôi hoàn toàn tê cứng. Cô chó của bà quản gia nhìn tôi từ ngưỡng cửa rồi quay đi, cứ như nữ công tước ấy. Được rồi, tôi cũng biết lên mặt đấy. Nếu người ta đưa tôi ra cuộc triển lãm chó, tôi sẽ giật ngay huy chương vàng đầu tiên. Còn cô sẽ nổ bung vì ghen tị trong cái ổ của bà quản gia. Tôi gần như quên hẳn bọn đồ gỗ. Chỗ này cái tủ buffet to, chỗ kia cái tủ buffet nhỏ. Những cái giường rộng hơn chiếc tàu thủy, nếu gắn cái thang vào chúng. Thật gớm ghiếc, vậy mà họ còn muốn mua ở hiệu đồ gỗ một cái tủ để đồ lót cũ, để đặt ở dưới nhà, bằng gỗ đỏ. Thà mua gỗ tía, giá rẻ như bèo. Ái chà, căn hộ mới chật chội làm sao? Chân trời ngay trước mũi. Rừng trong ba cái chậu hoa có thể nhảy qua. Chẳng có ai để chạy nhảy cùng. Gina đi học. Cô nghiên cứu nhiệt đới gì đó. Bà bếp thì giận dữ và cứ tô son môi. Rồi, tôi sẽ lấy son của bà và ăn hết, để bà tới lui với đôi môi trắng bệch. Ngoài ban công, những chiếc lá nâu héo khô xào xạc. Có một chú chim sẻ bay đến chỗ chúng tôi. Tôi tán nhỏ bánh mì cho nó, còn nó cứ nhảy quanh mũi tôi và mổ những vụn bánh mì. Hôm qua để cho đỡ buồn, chúng tôi đã tán gẫu. Em sống ở đâu vậy, chim nhỏ? Ở khắp nơi. Sao lại khắp nơi? Em có ba mẹ chứ? Mẹ em ở vùng khác, còn ba đã bay đi St. Cloud. Vậy em làm gì chỉ một mình? Em rong chơi, bay trên vườn hoa, đậu trên cành cây. Đấy, và anh cho em ăn vụn bánh mì, quá tốt. Em không lạnh sao, đã thu rồi. Nhăm nho gì, em chấp hết. Chíp, bọn sẻ đang đánh nhau trong góc kìa. Ê, ê, đợi đã, tao cũng muốn đánh nhau. Vù, nó bay đi. Trời ơi, hỡi trời, tại sao tôi không có cánh nhỉ? Tôi run rẩy, chẳng gì giúp được. Hệ thống sưởi trung tâm hôm qua kêu lép bép, nhưng tôi vừa đưa lưng vào sưởi, nó đã ngưng rồi. Đó là chạy thử. Sau 2 tuần người ta mới mở nó cho cả mùa đông. Vậy còn tôi thì sao? Phải chịu run rẩy suốt 2 tuần. Tôi thèm ngủ kinh khủng. Ngày, ngủ. Chiều, ngủ. Tối, cũng ngủ luôn. Gina nói tôi mắc bệnh ngủ. Mẹ cô bảo theo tuổi của chó thì tôi đã già rồi. Cô giáo nhạc thì bảo tôi bị dịch hạch. Câu, một con chó mà mắc từng ấy bệnh sao? Đơn giản chỉ là tôi buồn. Chả lẽ tôi rất cần cái mùa thu và cái mùa đông của các người trong căn hộ với những chiếc tủ đựng đồ lót chắc. Cuốn tập nhỏ của tôi sắp hết và chẳng có gì để viết nữa. Ú u, phải chi tôi là gấu, tôi sẽ lên rừng, chui vào hang, trét mật đầy chân và mút nó cho đến tận mùa xuân. Sáng nay có một mẩu nắng rơi xuống ban công, tôi sưởi một chút. Rồi nó cũng bỏ tôi đi. À, trời ạ! Khi còn chưa quên, tôi phải viết lại giấc mơ hôm qua. Như là tất cả chúng tôi và toàn bộ gia đình đi xuống miền Nam, tới Kent. Chúa phù hộ cho nó, Paris mùa đông. Và dường như Gina cùng mẹ đến toa nhà hàng ăn điểm tâm. Ba cô thì thiếp ngủ, ông ấy luôn ngủ trên tàu. Và tôi cay đắng làm sao? Tại sao họ không đưa tôi theo? Thế rồi từ cái túi đi đường vọng ra một giọng mèo khó chịu meo meo. Bởi vì người ta không cho chó vào toa nhà hàng. Mèo thì được đi khắp nơi, còn chó hả? Ngồi yên đó. Tôi nổi khùng bập răng vào cái túi và tỉnh giấc. Tôi lướt qua những trang vở của mình. Biết đâu có ai đó in chúng thì sao? Với ảnh chân dung của tôi và chữ ký. Phải chi nhật ký của tôi lọt vào tay một bé gái mặc áo màu xanh lá. Cô bé sẽ ngồi bên lò sưởi với sáng tác của tôi. Cô đọc lật từng trang và mỉm cười. Rồi trong mỗi ngôi nhà, nơi chỉ có những đôi chân nhỏ có nơ và không nơ, đều biết tên tôi, Mickey. Gina ngủ, đồng hồ tích tắc. Bà bếp ngáy, o, o. Qua cái sàn mà tôi vẫn còn nghe được. Tạm biệt, cuốn tập nhỏ. Tạm biệt, mùa hè. Tạm biệt, trẻ em, những bé trai và bé gái, các ba, các mẹ, các ông, các bà. Tôi muốn khóc, nhưng thay vào đó lại hắt hơi. Tôi đặt một dấu chấm to, thật to. Go! Bọ chét lại cắn tôi rồi. Trong giây phút cảm động này, đồ hút máu chó, bạn của toàn thể trẻ em, Fox, Mickey, buồn ngủ và khiêm tốn. Đôi dòng về tác giả. Sasha Cherney, nhà thơ Nga, nhà văn thiếu nhi, tác giả các tiểu luận châm biếm. Tên thật là Alexander Mikhailovich Clickbird. Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1880, mất ngày 5 tháng 7 năm 1932. Sinh trưởng trong một gia đình người Do Thái ở Odessa, thuộc nước Nga Sa Hoàng, nay là Ukraine. Có 5 người con, trong đó 2 con trai đều tên Sasha. Nên để phân biệt, một có tóc vàng được gọi là Sasha trắng và nhà văn tóc nâu được gọi là Sasha đen. Cherney. Mẹ đau ốm và cha khắc nghiệt, tuổi thơ của Sasha không hạnh phúc. Cậu cũng không tìm thấy niềm vui thú ở trường trung học Odessa. 15 tuổi, Sasha bỏ trốn khỏi nhà và ở nhờ nhà bác gái ở Saint Petersburg. Tuy nhiên, sau khi thi trượt môn đại số, cậu bé Sasha bị đuổi khỏi trường Saint Petersburg. Người bác đuổi cậu ra khỏi nhà và Sasha trở thành người vô gia cư. Những lá thư cầu cứu của cậu gửi về gia đình đã không được đáp lại. May mắn cho Sasha, hoàn cảnh của cậu đã được nhà báo Alexander Yablonovsky viết trên một tờ báo địa phương và một người Nga gốc Pháp tên là K.K. Rocket đã nhận cậu làm con nuôi. Cậu được vào học ở trung học Zhytomyr, nhưng sau đó cậu lại bị đuổi do xung đột với hiệu trưởng. Sau 2 năm phục vụ quân đội, Sasha làm nhân viên thuế quan ở biên giới với Áo, Hung. Sau đó Sasha trở lại gia đình cha nuôi ở Zhytomyr và làm việc cho một tờ báo địa phương trước khi trở lại Saint Petersburg. Năm 1905, bút danh Sasha Cherney xuất hiện dưới những bài thơ châm biếm trên các tạp chí ở Saint Petersburg. Những bài thơ khiến ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Tuyển tập thơ Chuyện vớ vẩn của Sasha Cherney trên tạp chí Khán giả đã khiến tờ báo bị đóng cửa. Nhưng cái tên Sasha Cherney luôn được tìm kiếm. Từ năm 1906 đến năm 1908, ông sang Đức học ở Đại học Heidelberg, sau lại trở về làm việc ở Saint Petersburg và tiếp tục xuất bản một số tuyển tập thơ, truyện ngắn. Trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Sasha phục vụ trong một bệnh viện dã chiến. Sau cách mạng tháng 10, ông di tản sang Đức, rồi sang Pháp, làm việc cho một nhật báo Nga ở Pháp. Ông bắt đầu viết cho trẻ em từ đầu những năm 1910, trong thời kỳ sống ở nước ngoài. Tổng cộng, ông có 20 quyển sách viết cho trẻ em, trong đó nhật ký chó Fox Mickey được sáng tác năm 1927. Lúc đầu được đăng nhiều kỳ trên các tuần báo tiếng Nga ở Pháp. Ông qua đời năm 1932 do đau tim sau khi giúp người hàng xóm ở Lavandur, Nam nước Pháp, dập lửa trong một trận hỏa hoạn. Người ta kể lại rằng chú chó Mickey của ông, nhân vật chính trong nhật ký chó Fox Mickey, đã nằm trên ngực Sasha Cherney khi ông trút hơi thở cuối cùng và đã chết cùng ông. Mặc dù những tác phẩm Sasha Cherney để lại không nhiều, nhưng ông là một tên tuổi lớn trên văn đàn Nga. Nhà thơ Xô Viết Vladimir Mayakovsky rất yêu thích thơ châm biếm của Sasha Cherney, thường xuyên trích dẫn thơ ông. Còn nhà văn Nga nổi tiếng Vladimir Nabokov đã nhớ về Sasha Cherney như người để lại chỉ vài quyển sách với một chiếc bóng lặng lẽ mà diễm lệ. Nhạc sĩ Dmitri Shostakovich đã phổ nhạc một số bài thơ của ông. Nhiều truyện thiếu nhi của ông đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh. Một số tác phẩm của Sasha Cherny, thơ Satires, năm 1910, thơ Satires and Lyrics, 1911, truyện thiếu nhi Thúc Thúc, 1913, truyện thiếu nhi Live ABC, 1914, thơ Who Lives Well in Emigration, năm 1931-1932, thơ thiếu nhi Children's Island, xuất bản sau khi tác giả qua đời năm 1933.